Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 975, khổ chiến. Thấy được bóng đen rơi vào trong giếng, Bị Ảnh Hí nhẹ nhàng thở ra, nàng cảm giác chính mình căng cứng dây cung rốt cục nới lỏng. Quá tốt rồi, Bị Ảnh Hí mệt mỏi ngồi trên mặt đất, ăn tục hàng dược hoàn về sau thể lực xác thực dồi dào. Nhưng là thương thế cùng trí nhớ tiêu hao lại không cách nào đền bù. Thật giống như tại rừng rậm nguyên thủy bên trong bị dã thú truy đuổi cùng mang theo tai nghe. Bluetooth tại công viên bên trong chạy bộ giữa hai bên khác biệt. Địa ngục đường về bốn người trước mắt tình trạng chỉ có thể nói bình thường. Đổi ma quỷ lễ vật tiền thương nhất bị tham lam, linh hồn kéo cách thân thể. Tạm thời không cách nào trở lại thân thể của mình bên trong. Hắn đã biết rồi người chết địa ngục sau cùng cạm bẫy. Nhưng là bây giờ hắn nhưng không có biện pháp đem chính mình phát hiện nói cho những người còn lại. Bản thân bị trọng thương Thiên Giang Nguyệt nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Không biết sống hay chết. Ưng Nhãn phía trước tiếp nhận bóng đen một kích cũng dẫn đến nội tạng thụ thương. Bất quá hắn so với Thiên Giang Nguyệt muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít hắn hiện tại xác định là còn sống. Giữa lúc Bị Ảnh Hí dự định đứng lên đem còn lại hai người chuyển đổi thành nhân loại thời điểm. Đứng tại bên cạnh giếng Hứa Thành bỗng nhiên bị một đôi mọc đầy màu đen lông tơ tay nắm lấy. Là bóng đen tay. Tình thế lập tức nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Đối kháng chính diện tình trạng kiệt sức bóng đen. Hứa Thành cũng không sợ hãi. Nhưng là bóng đen là đánh lén. Đồng thời bóng đen mục đích phi thường trực tiếp. Hắn muốn đem Hứa Thành cũng kéo tới trong giếng. Hứa Thành tay phải nếm thử vặn bung ra bóng đen ghìm chặt cổ của hắn tay. Tay trái chống đỡ giếng dọc theo. Không để cho mình rơi xuống. Nhìn thấy một màn này. Ưng Nhãn vươn tay. Dự định hỗ trợ. Nhưng là tay của hắn giơ lên về sau lại buông xuống. Hắn quá mệt mỏi. Đã tình trạng kiệt sức. Sinh mệnh lực đã sớm đến hồng màu xanh lục thay đổi dần chỗ. Lại tiếp tục tiêu hao xuống dưới. Có thể sẽ hôn mê bất tỉnh. Bây giờ tại vô danh thôn trang bên trong. Duy nhất có thể trợ giúp Hứa Thành người chỉ có Bị Ảnh Hí. Mà Bị Ảnh Hí. Chính hướng Hứa Thành vị trí tiến đến. Giờ này khắc này. Nàng không cách nào sử dụng kỹ năng. Lý do cùng Ưng Nhãn đồng dạng. Sinh mệnh lực của nàng cũng đã tiêu hao nhiều. Đã tiếp cận sắp hôn mê. Chống đỡ. Bị Ảnh Hí kêu một tiếng. Thế nhưng là, tại nàng thanh âm truyền tới nháy mắt, Hứa Thành đi theo bóng đen cùng nhau lọt vào giếng nước bên trong. Đi tới bên cạnh giếng, Bị Ảnh Hí đưa đầu ra hướng giếng nước bên trong nhìn lại. Lại chỉ nhìn thấy vật nặng rơi xuống nước kích thích bọt nước cùng mấy khỏa phiêu phù ở mặt nước đầu. Hứa Thành, nàng kêu một tiếng, phía dưới, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Rơi vào đường cùng, Bị Ảnh Hí đành phải đi tới Hạng Vĩnh cùng Lâm Băng trước người. Hai người này, nàng nhất định phải chọn một trước tiên chuyển đổi. Bởi vì nàng không biết mình còn lại sinh mệnh lực có thể hay không trèo chống chuyển đổi hai người. Dù cho chuyển đổi cần thiết sinh mệnh lực rất ít, nhưng ít hơn nữa cũng cần tiêu hao hàng thật giá thật sinh mệnh lực. Cuối cùng, Bị Ảnh Hí lựa chọn Lâm Băng. Từ bóng đen đối kháng góc độ đến xem. Lựa chọn Hạng Vĩnh khẳng định càng tốt hơn. Nhưng là Bị Ảnh Hí nghĩ đến một khác điểm. Đó chính là Lâm Băng khả năng có được trị liệu hình kỹ năng. Dưới tình huống bình thường, trừ phi cái này diễn viên tận lực giấu giếm, bình thường sẽ đem có được trị liệu kỹ năng tin tức chia sẻ ra tới. Bởi vì làm như vậy có thể tăng lên giá trị của mình. Cái khác diễn viên đang cứu người thời điểm cũng sẽ ưu tiên cân nhắc có được trị liệu kỹ năng diễn. Viên, vấn đề là tại Chạy Đêm, bộ phim này bên trong. Không có cách nào tự do trao đổi không phải điện ảnh tin tức. Cho nên Bị Ảnh Hí cũng không xác định Lâm Băng có phải thật vậy hay không có được trị liệu kỹ năng. Nguyệt bụi dần dần phủ kín Lâm Băng thân thể. Rất nhanh, Lâm Băng một lần nữa biến trở về nhân loại. Nhưng là Lâm Băng không phải Hứa Thành. Thể chất của nàng không có Hứa Thành mạnh như vậy. Nàng bị chuyển đổi trở về nhân loại về sau choáng trên mặt đất. Tỉnh, Bị Ảnh Hí vỗ Lâm Băng hai gò má. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Băng chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Hiện tại là tình huống như thế nào? Lâm Băng ánh mắt còn có chút mông lung, giống như là vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Tất cả mọi người thụ thương. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí ám hiệu một câu. Nha, Lâm Băng gật đầu, sau đó lấy ra một bình cấp cứu phun xương. Bị ảnh hí lại nhìn Lâm Băng một chút. Thật không phải là sao? Nàng nghĩ thầm, ừ. Lâm Băng đem trong tay cấp cứu phun xương đưa tới bị ảnh hí trong tay. Đồng thời kéo cao giọng truyền. Nhìn thấy Lâm Băng động tác về sau, bị ảnh hí cũng không có tiếp tục hỏi ý tưởng. Nàng cầm qua cấp cứu phun xương đi tới Thiên Giang Nguyệt bên người. Tiếp theo nàng đem Thiên Giang Nguyệt lật qua. Một chút nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt vết thương trên bụng. Vô cùng nghiêm trọng vết thương. Nàng không có lãng phí thời gian. Trực tiếp đem Lâm Băng cấp cứu phun xương toàn bộ dùng tại Thiên Giang Nguyệt trên người. Làm xong tất cả những thứ này về sau, bị ảnh hí dự định đem Hạng Vĩnh chuyển đổi đến. Nàng đối Hạng Vĩnh đưa tay phải ra. Nguyệt bụi bắt đầu xuất hiện tại Hạng Vĩnh trên thân. Nhưng là rất nhanh lại tản ra. Bị ảnh hí lần nữa thử một bên. Cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Nàng hiện tại cần nghỉ ngơi. Thân thể của nàng đã không cho phép nàng còn như vậy tiêu hao sinh mệnh lực. Ngồi dưới đất há mồm thở dốc, ưng nhãn chợt phát hiện có điểm gì là lạ. Tiếp theo, hắn sắp hiện ra ở trong mắt chính mình nhìn thấy hình ảnh cùng lúc trước nhìn thấy hình ảnh so sánh. Rất nhanh, hắn tìm được không thích hợp nguyên nhân. Bóng đen phía trước lưu tại trên đất quần áo không thấy. Một tiếng kêu chói tai theo trong giếng truyền ra. Sau đó một đạo màu đen cái bóng bay về phía bầu trời. Là bóng đen cùng đang cùng bóng đen đối kháng Hứa Thành. Còn chưa chết sao? Bị ảnh hí bỗng nhiên muốn cười. Bất quá không phải nụ cười vui vẻ, mà là cười khổ. Bóng đen sau đó rơi trên mặt đất. Tiếp theo đem Hứa Thành đá đến một bên. Hứa Thành sau khi rơi xuống đất lăn lộn vài vòng. Sau đó hai tay chống đứng lên. Tay phải hắn lau đi khóe miệng máu. Lần nữa hướng bóng đen vọt tới. Hiện tại là tình huống như thế nào a? Lâm Băng núp ở một bên. Bị ảnh hí nhìn Lâm Băng một chút. Nàng không có trả lời ngay. Lâm Băng trốn ở một bên chính là nàng nguyện ý nhìn thấy sự tình. Theo Lâm Băng biểu hiện đến xem, rất giống tay trói gà không chặt nữ tử. Không có kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ trợ giúp, Lâm Băng gia nhập chiến trường hậu quả chỉ có tặng đầu người một cái tình huống. Ngươi trốn ở một bên. Do dự một giây về sau, bị ảnh hí còn là trả lời một câu. Quái ngư không có ăn hết hắn sao? Ưng nhãn hỏi một câu. Hắn hỏi người là Hứa Thành. Đang cùng bóng đen vật lộn Hứa Thành không có thời gian trả lời. Nhưng là ưng nhãn biết Hứa Thành không chống được bao lâu. Bởi vì Hứa Thành áp dụng chiến thuật là lấy thương đổi thương. Nhưng mà vết thương đối với tay gãy đều có thể lần nữa chữa trị, bóng đen đến nói. Cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại duy nhất đối diễn viên có lợi địa phương chỉ có vô danh thôn trang bên trong không có mộ. Bia điểm này, không có mộ bia, bóng đen chữa thương hiệu quả sẽ yếu bớt rất nhiều. Hiện tại hẳn là đi đổi ma quỷ lễ vật. Từ đàng xa nhìn chiến trường tiền thương nhất ở trong lòng nói một câu. Nếu như nói hiện tại có ai tối sốt ruột, không hề nghi ngờ là tiền thương nhất, bởi vì thân thể của hắn hiện tại ngay tại bên cạnh giếng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại hướng vô danh trong thôn trang chen chúc, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, chung quanh linh hồn càng tụ càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là màu xanh lục đầu người. Dùng số lượng mà nói, có thể so sánh lễ quốc khánh du lịch cảnh khu nhân số. Đúng lúc này, tiền thương nhất phát hiện có một cái linh hồn đem tay đặt ở trên vai của mình. Cái tay này không hề giống cái khác linh hồn đồng dạng dự định đem hắn lôi kéo ra vô danh thôn trang. Chỉ là lẳng lặng bày đặt. Hắn quay đầu lại, thấy được nhường hắn ngoài ý muốn một khuôn mặt người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.